Nụ cười dâm đãng của Gilbert thật khó tả, Hàn Thạc nhìn chung quy vẫn thấy khó chịu. Hoài nghi nhìn Hắc Long, phát hiện vẻ mặt tươi cười dâm đãng của hắn, thần sắc trong đó có chút mỏi mệt, đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu Hàn Thạc, sau đó hắn nhịn không được kinh hô. Người không phải nhân cơ hội tới thành Jackie Exkin, bỏ tiền tìm nữ nhân đấy chứ? Lời này vừa nói ra, Gilbert không chút xấu hổ nào, hắc hắc cười dâm đãng gật đầu. Chủ nhân tôn quý, người thật sự rất thông minh, gia gia của ta nói quả nhiên đúng, tư vị nữ nhân thật sự là vô cùng tuyệt vời, hai tiểu nữ lẳng lơ giày vò ta cả đêm nên mới khiến ta chậm trễ như vậy. Quả nhiên là thế, Hắc Long nhất tộc đúng là nổi tiếng dâm tà, cũng giống như bản năng cướp bóc của xâm lâm cự ma, tính dâm tà của Hắc Long nhất tộc cũng là do bản năng, đây là đặc điểm thâm căn cố đế của chủng tộc, bất luận kẻ nào cũng chẳng có biện pháp thay đổi. Đối với cách làm của Hắc Long, Hàn Thạc thật ra cũng thể lý giải thế nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của hắn cảm thấy khá kinh ngạc nói. Truyền thuyết nói Hắc Long nhất tộc các ngươi, năng lực tại phương diện này rất mạnh mẽ, chẳng lẽ hai người đàn bà quần một đêm đã khiến ngươi mệt mỏi như vậy sao? Chủ nhân tôn quý, đây là lần đầu tiên của ta, một buổi tối hai người đàn bà hí lộng rất lâu, còn có thể bay trở về, chẳng lẽ loại chiến tích này còn? Cốc truyện audio.com, chưa đủ cường đại sao? Nam tử nhân loại, nghe nói năng lực mặt này kém rất xa, dám chắc không có khả năng đạt được chiến tích cường đại như ta. Gilbert ưỡn ngực rất tự hào nói. Lắc đầu xem thường, Hàn Thạc nói. Nếu đổi lại là ta có thể hoạt động bao lâu cũng được, thân thể chẳng những không có việc gì, mà còn thêm cường tráng. Xì, ngài chỉ khoác loác a. Mặc dù chủ nhân ngài rất cường đại, nhưng ngài là nhân loại, về phương diện này năng lực của nhân loại so ra vẫn còn kém với Hắc Long nhất tộc chúng ta. Gilbert đầu tiên là không thèm để ý lời nói Hàn Thạc, sau đó cao giọng khẳng định, nhìn bộ dáng hắn xem ra cái ý nghĩ đó chính là quan niệm thâm căn cố đế tuyệt không phải dễ dàng có thể thay đổi được. Hàn Thạc kỳ thật nói không phải là giả dối, lấy ma công cảnh giới thị huyết của hắn, thêm một số bí pháp ma công tà ác chính xác là có thể luôn làm cho kim thương ngạo nghễ, thậm chí có thể lợi dụng tà pháp thái âm bổ dương bổ sung nguyên khí cho chính mình. Như vậy chẳng những không tổn hại bản thân một chút nào, mà còn có thể thông qua việc phòng the đề cao thực lực của mình, vô cùng thần kỳ. Một số ma công bí thuật chia làm thái âm bổ dương, thái dương bổ âm, còn có một loại hoan hỷ song tu chi đạo, đối với song phương đều có lợi. Những ma môn bí pháp này, Hàn Thạc lần trước lấy được tất cả ký ức của Sở Lan, mới có thể hiểu rõ được. Trước lúc này Hàn Thạc thật ra không để ý, bây giờ bởi vì chuyện của Gilbert mới đột nhiên nhớ tới có thể lợi dụng hoan hỷ song tu chi đạo cùng với Emily trong khi song tu khiến cho hai bên đều có lợi. Bởi vậy vừa nghĩ đến bí pháp tà môn, Hàn Thạc liền trầm mặc trong chốc lát, trong lòng cẩn thận nhớ lại vài loại bí pháp, từ từ suy xét khả năng. Mấy thứ phòng chung bí thuật này không cần chân nguyên lực cùng ma nguyên lực của tu giả, chỉ cần nắm vững một số kỹ xảo đặc thù, rèn luyện thân thể một phen là có thể đạt được mục đích này. Cũng có những loại hiệu quả rất cao, phải sử dụng chân nguyên lực cùng ma nguyên lực thúc đẩy phối hợp, bất quá chỉ cần một chút chân nguyên lực ma nguyên lực có thể thi triển thành công, đạt tới hiệu quả kỳ dị thái âm bổ dương, thái dương bổ âm. Dâm Long, người hãy nói thật, nếu nhiều lần tiến hành cái chuyện này, thân thể Hắc Long nhất tộc các ngươi có sinh ra thương tổn gì không? Hàn Thạc suy xét một chút đột nhiên hỏi Gilbert, đương nhiên, vô luận chủng tộc nào, nếu làm cái chuyện này quá độ, đều gây tổn thương đến thân thể. Hắc Long nhất tộc chúng ta cũng không ngoại lệ, nhất là trong khi tiến hóa nhất thiết phải kiêng ngay cái chuyện này, nếu không tổn hại đến thân thể còn lớn hơn nữa. Nhưng mà đối với Hắc Long nhất tộc chúng ta mà nói, đây là thiên tính, rất khó có thể khống chế được, thường xuyên có một số kẻ không khống chế được trong lúc tiến hóa buông thả, phóng đãng, chẳng những không thể tiến hóa thành công, thậm chí ngay cả giai vị cũng giảm xuống, chuyện này cũng không phải là điều gì kỳ quái. Gilbert đối mặt với chất vấn của Hàn Thạc rất thành thật trả lời. Cự Long, loại sinh vật này chính là siêu cấp ma thú cường đại nhất, song siêu cấp ma thú vì có thực lực không giống nhau cho nên cũng có sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Nói tóm lại, siêu giai ma thú tổng cộng chia thành 5 bậc giống như ma thú thông thường phân chia hoàn toàn khác biệt, siêu giai ma thú tối cường là ngũ giai, vừa mới ra đời không lâu thì đã là nhất giai. Như hắc, cốc truyện audio.com, lòng Gilbert ngay cả một lần cũng chưa từng tiến hóa, trước mắt là nhất giai ma thú mới xuất sinh không lâu, thuộc loại siêu cấp ma thú cấp thấp nhất, chỉ có thể có được một chút đặc thù thiên sinh cùng với năng lực công kích bổn tộc. Hắc hắc tiểu dâm long này tiểu dâm long, theo ta lâu như vậy chủ nhân chưa từng cho ngươi một đồ vật nào tốt. Lúc này đây chủ nhân tính bồi thường ngươi một lần, dạy cho ngươi một loại vũ kỹ đặc thù, làm cho ngươi từ nay về sau không phải lo lắng phiền muộn, có thể cho ngươi trong lúc thống khoái chẳng những thân thể không hư nhược chút nào, còn có thể làm cho thực lực càng ngày càng cao cho dù trong lúc tiến hóa cũng không có việc gì. Hàn Thạc nhìn Hắc Long cười hắc hắc một cách quái dị nói. ta không tin, trên thế giới thế nào làm gì có loại vũ kỹ đặc thù như vậy, chuyện này tuyệt đối không phải là thật, chủ nhân đừng mơ tưởng gạt ta. Gilbert hiển nhiên là không tin lời của Hàn Thạc, không thèm để ý lắc đầu. Ngươi nhất định sẽ tin thôi. Hàn Thạc đi tới Gilbert, tay đặt lên vai hắn, một đạo ma nguyên lực theo thân thể của Hắc Long, chậm rãi lưu truyền xuống tiểu phúc hắn. Cái quái gì vậy? Hắc Long thất kinh, hoảng sợ nói. Sao trong thân thể ta giống như có một con tiểu xà chui vào? Tên ngốc nhà ngươi không nên cử động, đây là bổn chủ nhân xem cấu tạo thân thể ngươi. Hàn Thạc quát nhẹ một câu, ngăn Gilbert ngọ nguậy. Sau đó, đạo ma nguyên lực theo tâm niệm của Hàn Thạc tại tiểu phúc Gilbert di chuyển một vòng, phát hiện cấu tạo thân thể Hắc Long sau khi hóa hình so với hắn có chút không quá giống nhau. Cân nhắc một chút, Hàn Thạc cẩn thận nhớ lại một bí pháp thái âm bổ dương, thử di chuyển một vòng quanh thân thể Gilbert. Qua nửa giờ như vậy, Hàn Thạc trích một giọt bổn mệnh tiên huyết, xốc quần áo Gilbert lên, cho vào bên trong rốn của hắn, sau đó trầm giọng quát. Dựa theo quỹ tích vận hành như con rắn vừa rồi, ngươi từ tự mình khống chế nó, dẫn nó từ từ tiến vào giữa rốn, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi từ nay về sau có thể có được loại vũ kỹ đặc thù này. Nói xong, Hàn Thạc buông tay ra khỏi vai Gilbert, ánh mắt sáng rực nhìn tiểu dâm long, nhìn cái trán hắn đổ mồ hôi, vẻ mặt hết sức lo sợ khẩn trương dựa theo lời Hàn Thạc làm nhưng thủy chung vẫn không nắm được yếu lĩnh. Lúc này, Hàn Thạc cũng không có biện pháp chỉ dẫn hắn, phải do hắn tự mình nắm được mấu chốt từ nay về sau mới có thể ứng dụng thuần thục. Một giọt bổn mệnh tinh huyết nhập vào chỗ rốn của hắn, giống như mầm mống thay đổi càn khôn, bởi vì Hàn Thạc chú nhập ma nguyên lực ẩn tại chỗ đó, làm hắn có thể có khả năng thành công thi triển được bí pháp thái âm bổ dương. Hàn Thạc có thể giúp hắn chuẩn bị cho tốt, song cấu tạo thân thể hắn so với nhân loại bất đồng, có thành công hay không phải xem tạo hóa của chính hắn, mặc dù trên lý thuyết là có thể nhưng chính Hàn Thạc trong lòng cũng khá khẩn trương, thấp thỏm không yên đánh giá hắn. Qua hồi lâu, Hắc Long Gilbert luống cuống tay chân, nhìn Hàn Thạc đang lo lắng reo lên. Được rồi, tiến vào rồi, tiểu xà đã trở về tới chỗ rốn rồi. Hàn Thạc mừng rỡ vội vàng hỏi, như vậy bây giờ thân thể ngươi có cảm giác gì? Cứng lắm, ta cứng lắm, rất cứng. Hạ thân Gilbert như một cột buồm dựng lên, tay chân luống cuống không biết làm sao nhìn xuống bối rối nói. Cứng là tốt, cứng thật là tốt ha ha. Hàn Thạc cười to đắc ý nói. Rất tốt, gocchuyenaudio.com, dâm long ngươi đã thành công rồi. Đại ma vương cách chương.